Thiên đạo đồ thư quán, chương 2328, cướp pháp trưởng, 2. Khóc chuyện audio.com, Thạch Hạo cười nói, biết nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Tống Siêu lại không khác người nói. Một lát nữa, trước khi chém đầu, tất nhiên sẽ tuyên đọc tội danh. Chúng ta ý định ở thời điểm này động thủ. Mọi người dựa theo phương pháp vạn tinh đại trận, chung một chỗ tiến công. Chúng ta nhiều người như vậy, mặc dù từng cái kém nguyên thần cảnh rất xa, nhưng hội tụ năng lượng nhiều người, cường giả nguyên thần cảnh cũng có thể chiến một trận, có lẽ có thể cứu người ra. Vạn tinh đại trận, quả thực là trận pháp hợp kích tốt nhất. Thạch Hạo gật đầu, vạn tinh đại trận, là trận pháp quân đội đế quốc sử dụng, có thể hội tụ lực lượng của các binh sĩ vào một chỗ. Tiến hành công kích đối tượng muốn tiến công. Đám người Huyền Huyền hội, dù từng cái thực lực không cao, cơ bản đều ở hóa phàm thất, bát trọng, nhưng trên vạn người liên hợp lại dùng trận pháp này. Cường giả nguyên thần cảnh cũng ngăn cản không nổi. Bất quá các ngươi có nghĩ tới, sau khi cứu người xong, làm sao mang ra Thanh Nguyên Thành không? Thạch Hạo nói tiếp, nếu như không cách nào chạy trốn, thời gian ngắn cứu, thì có ích lợi gì? Chấm, cái này, đám người Tống Siêu trầm mặc, bọn họ biết thực lực của mình, tỷ lệ thành công cực nhỏ, đã sớm làm xong chuẩn bị xả thân lấy nghĩa, cũng không suy nghĩ, sau khi cứu người sẽ an trí ở nơi nào. Hiện tại cộng thêm người chiến sư đường, tỷ lệ thành công đại tăng, không có cách nào an trí thích đáng mà nói. Đồng dạng sẽ bị bắt trở lại lần nữa. Ngươi có phương pháp, thực sự không nghĩ ra được. Tống Siêu nói, chấm, phương pháp là có, cái kia chính là, chúng ta không cướp pháp trường, mà nghĩ biện pháp khống chế Tống Sư. Thạch Hạo nói, khống chế Tống Sư, không sai, Tống Sư là mấu chốt, chỉ cần đánh bại hắn, để hắn hủy bỏ mệnh lệnh xử quyết đám người tôn quản gia. Chẳng khác nào cứu người. Thạch Hạo nói tiếp, đúng là như thế, ánh mắt đám người Tống Siêu sáng lên. Sở dĩ đám người Tôn Cường bị xử quyết, chính là vị Tống Sư ra lệnh, chỉ cần giải quyết hắn, đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm. Ngươi nói làm sao bây giờ đi, thấy phương pháp của đối phương càng tốt hơn. Đám người Tống Siêu đồng loạt nhìn lại, rất đơn giản, một lát nữa nghe theo mệnh lệnh của ta. Nhẹ gật đầu, Thạch Hạo đang muốn nói ra phương pháp của mình, liền nghe một âm thanh vang lên. Mười mấy vạn người cho chuyện đều bị ép xuống. Tại hạ danh sư chuẩn bát tinh, Tống Hiên, một lão giả lơ lửng trên không đài cao, nhìn quanh một vòng, mang theo uy nghiêm hùng hồn, tiềm sung đế quốc, Tống Sư, vị Tôn Cường này, cùng đám người độc điện, thừa dịp ban đêm hạ độc hoàng thất của Thanh Nguyên đế quốc, đồng thời giết chết hoàng đế của Phong Hào đế quốc, tội ác tày trời, hiện tại chém đầu gian chúng. Hắn là Tống Sư, nghe được tên, không cảm thấy cái gì. Nhìn thấy người thật, đám người Thạch Hạo đều cảm nhận được uy áp nồng đậm. Xuất khiếu cảnh đỉnh phong, quá mức mạnh mẽ, căn bản không phải số lượng nhiều có thể chống lại. Được rồi, buổi trưa đã đến, lập tức hành hình, nhìn quanh một vòng, không có phát hiện Lưu Dương bỏ trốn. Tống Sư quát lạnh, dầm, nương theo lời của hắn. Vô số đao chém đầu lơ lửng. Xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào trên đầu đám người Tôn Cường. Hứa trưởng lão, nhìn thấy lại không động thủ, liền đến đã không kịp. Thạch Hạo hét lớn một tiếng. Động thủ, ầm ầm, nương theo lời này, vô số chân khí lập tức hội tụ vào. Tạo thành một cự long, thẳng tắp vọt tới Tống Sư ở trên không. Hơn một vạn thành viên Huyền Huyền hội, cộng thêm mấy ngàn thành viên chiến sư đường. Dù tu vi không cao, liên hợp chung một chỗ, vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Chân khí cự long, giống như muốn xé rách không gian, xuất hiện ở trước mặt Tống Sư. Thật to gan, không nghĩ tới có người dám cướp pháp trường, hơn nữa động thủ với hắn. Con mắt của Tống Sư lập tức nheo lại, bàn tay bỗng nhiên đè ép, dầm, lực lượng cuồng bạo xung kích, lập tức giam cầm chân khí cự long ở trên không trung. Xuất khiếu cảnh đỉnh phong, đến gần lĩnh vực cảnh, đã không phải là nhiều người có thể chống lại. dám cướp pháp trường, động thủ với danh sư bát tinh. Hiện tại ta liền giết những người này. Chặn lại công kích, Tống sư cười lạnh một tiếng. Tay còn lại nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, vô số đao chém đầu lơ lửng. Lập tức chém xuống đám người Tôn Cường. Bất quá còn không có hạ xuống. Lần nữa đứng ở trên không. Ngay sau đó, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Như cơn lốc cuốn sạch không gian. Vang vọng ở bên tai mỗi người. Giết người của Trương Huyền ta. Ta muốn hỏi một chút. Ngươi có mấy cái đầu? Tiếng nói kết thúc, một bóng người lăng không bay tới. Như là thiên thần, cách Trương.